BSTT thú vị. Chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bó hoa này là Giang Đường mua khi nhất thời xúc động, lúc vừa xuống máy bay liền vội vàng đặt một bó, sợ giao không kịp nên không chú ý đến kích thước, cũng không cùng chủ quán mặc cả. Giang Đường cũng không nghĩ tới nó lại lớn như vậy, giá cũng chát đến thế. Khương Nghi Dạng ôm bó hoa, cơ hồ cả nửa người nàng đều bị che khuất, người này còn cười, làm cho Giang Đường cũng phải bật cười theo. Mua quà gì cho tôi? Khương Nghi Dạng vuốt ve cánh hoa, nghiêng đầu nhìn túi quà màu xanh nhạt Giang Đường để trên sofa. Đến lúc này, Giang Đường vẫn còn mạnh miệng, cậu làm sao biết là tôi mua cho cậu chứ? Khương Nghi Dạng mới không thèm để ý tới lời cô nói, đưa tay qua. Cho tôi, Giang Đường cười, xoay người cầm túi quà lại. Sợ cậu mấy trăm năm không đổi khuyên tay, liền mua cho cậu mấy cái dự phòng a. Giang Đường nghĩ chuyến này cũng không thể đi tay không, hơn nữa tặng quà cũng không ngại nhiều, cho nên cô mang theo 5 đôi khuyên tay, đều là những thứ cô cảm thấy đặc biệt thích hợp với Khương Nghi Dạng. Không chỉ có khuyên tay, dây chuyền, lắc tay, mà cô còn mua một cái. Đây là cái gì? Khương Nghi Dạng đem hoa đặt lên bàn, từ bên trong túi lấy ra một cái vòng. A hát không đúng, nói vậy là không phải phép với nó có tên khoa học mà. Lắc chân á, Khương Nghi Dạng lung lay một chút nghe được âm thanh phát ra. Khương Nghi Dạng nhướng mày, sẽ vang, Giang Đường ách một tiếng. Đúng vậy, lúc mua cô không nghĩ quá nhiều, chỉ cảm thấy chân Khương Nghi Dạng rất đẹp, còn bởi vì khuyên tay, dây chuyền, lắc tay đều mua rồi, liền đơn giản chọn thêm cái này. Lắc chân được làm từ một cái vòng kim loại, phía bên dưới có những món đồ trang trí nhỏ nhỏ đáng yêu, nhưng tới tận lúc cô cho vào hộp quà mới biết thứ này va chạm sẽ vang, sau đó lại tưởng ra hình ảnh Khương Nghi Dạng chân trần mang nó. Có chút vi diệu, này thì mang thế nào? Khương Nghi Dạng nghi hoặc lại lắc vài cái, mang theo ý cười hỏi. À, Khương Nghi Dạng dường như đang tự hỏi bản thân mình, Giang Đường nói hưu nói vượt. Để siêu tập đi, Khương Nghi Dạng bật cười, đem đồ cất vào hộp. Không được, đại tiểu thư cẩn thận xếp lại mấy món đồ vào trong hộp, đưa mắt nhìn chúng một lúc cũng không biết có thích hay không. Cảm ơn, Khương Nghi Dạng nói, Khương Nghi Dạng tay trái cầm túi, tay phải cầm hoa, một chút cũng không cho Giang Đường giúp, còn nói với Giang Đường. Cậu lo đẩy hành lý đi, Giang Đường cười, sao lại khách khí như vậy? Khương Nghi Dạng nói, không phải khách khí, nàng xoay đầu, ở trước mặt Giang Đường nhẹ nhàng nói một câu. Hiện tại không giống nhau. Giang Đường tự đưa tay lên che mặt mình, tự nói với bản thân đây là chốn đông người, không được cười. Khương Nghi Dạng cầm theo hai món đồ nhẹ nhàng bước xuống bậc thang, Giang Đường lỉnh kỉnh xách vali hành lý theo sau. Cô mới vừa đặt vali xuống, bên kia một trận nhốn nháo lên, ào ào đến gần các cô. Hoa, hoa thật lớn a, Khương lão sư, Giang Đường quay đầu nhìn ước chừng 7-8 nữ sinh từ cửa bên kia chạy lại. Khương Nghi Dạng nhẹ giọng giải thích. Là những bạn nhỏ tôi dẫn đi, nói là bạn nhỏ quả không sai, mấy đứa nhỏ bộ dáng nữ sinh trung học non nớt tràn đầy thanh xuân. Xem ra đám trẻ cùng Khương Nghi Dạng rất thân thiết, xô đầy qua lại, bộ dáng kỳ quái hỏi nàng. Khương lão sư, đây là ai ạ? Khương lão sư quay đầu nhìn Giang Đường một cái. Là cháu gái của cô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Đường phụt cười một tiếng. Rõ ràng là đám học sinh ở đây không hiểu cháu gái này là ý gì, vì vậy Giang Đường phải bổ sung thêm. Khương lão sư là dì nhỏ của chị, mọi người, có người hiểu chuyện nói, dì nhỏ trẻ như vậy ạ, có người không hiểu chuyện nói. Cháu gái lớn như vậy rồi ạ, còn có người nói. Cháu gái mà lại đi tặng hoa cùng quà ạ, cũng quá có tâm nha. Khương Nghi Dạng quay sang, lấy bó hoa chạm lên vai Giang Đường. Rất có tâm nha, Giang Đường, dì nhỏ khách sáo rồi. Lúc này đại sảnh đã vơi không ít người, nhưng vẫn có nhiều người bị bó hoa lớn của bọn họ hấp dẫn. Phải nói rằng Khương Nghi Dạng quả nhiên Khương Nghi Dạng, nàng cầm hoa đặc biệt tự nhiên, nhìn cũng cực kỳ bình thường. Mọi người đi cùng nhau mấy bước, Khương Nghi Dạng gọi những người bạn nhỏ lại. Không cần lên lầu ăn chưa? Một đám người phía trước nghe thấy âm thanh liền quay đầu lại. Khương Nghi Dạng còn nói, chúng ta đi ra ngoài ăn đi cô mời. Những người bạn nhỏ trong chớp mắt hoan hô lên, kêu loạn xạ. Có một nữ sinh cao hỏi, Khương lão sư làm sao đột nhiên lại mời chúng em đi ăn vậy ạ? Cô bé nói xong còn đưa mắt nhìn Giang Đường. Khương Nghi Dạng hướng về phía Giang Đường gật đầu, vì cô ấy tới, Giang Đường bổ sung, nhờ phúc của chị nha. Khương Nghi Dạng hỏi, mọi người muốn ăn gì? Có thể ra ngoài ăn mọi người ai cũng vui vẻ, nhiều người như vậy thế nhưng không có một người đòi hỏi ăn gì, trong miệng đều là. Đều có thể, tùy tiện, đều được, cũng có người nói, Khương lão sư cô hỏi thử cháu gái xem ạ, nghe vậy Khương Nghi Dạng liền hỏi Giang Đường. Cháu gái muốn ăn cái gì? Giang Đường hỏi mọi người. Muốn ăn bò bít tết không? Mọi người hiển nhiên muốn, Giang Đường chọn món xong, mọi người đều vui mừng tung hô bò bít tết, bò bít tết. Khách sạn của họ ở lầu trên, Khương Nghi Dạng kêu mọi người đứng ở đây đợi nàng lên phòng cất đồ rồi sẽ xuống sau. Bằng cách này, hai người bọn họ sẽ có một khoảng thời gian ở riêng với nhau. Tầng 2 là nhà hàng, theo như các bạn nhỏ nói đây là khu vực canteen tự phục vụ, đi lên thêm vài tầng nữa là nhà hàng và cao hơn nữa mới là khách sạn nơi bọn họ ở tầng 6, trong thang máy chỉ còn lại hai người. Giang Đường cũng không biết mình bị cái gì, suy nghĩ về người ta suốt một ngày một đêm, hiện tại khi người ta ở trước mắt cô vẫn luôn cảm thấy thực không chân thật. Phòng Khương Nghi Dạng ở tầng 10 cửa thang máy vừa đóng lại, Giang Đường mới nhận ra mình đang đứng hơi lùi về phía sau. Hình như đã rất nhiều lần như vậy, bất chi bất giác cô luôn đứng sau lưng Khương Nghi Dạng, nhưng nó lại có một ưu điểm rất lớn, có thể không kiêng nể gì mà ngắm nhìn mỹ nữ trước mặt. Không thể không nói, tuy rằng Khương Nghi Dạng không nói gì, nhưng Giang Đường rõ có thể cảm nhận được tâm tình nàng đang rất tốt. Nhìn cái người này đi, trên tay ôm hoa Giang Đường tặng, cầm theo quà cũng của Giang Đường tặng, Giang Đường nhìn, đáy lòng cực kỳ thỏa mãn. Rất nhanh, thang máy đinh một tiếng tới nơi, Khương Nghi Dạng quay sang nhìn Giang Đường giật mình thu lại tầm mắt nhận ra vừa rồi mình đang nhìn chằm chằm vào tay Khương Nghi Dạng. Không biết Khương Nghi Dạng đang nghĩ gì, sau khi bước ra ngoài, nàng liền đặt túi quà lên trên vali của Giang Đường, sau đó lùi lại một bước nhỏ cùng Giang Đường sóng vai, đưa tay hướng về phía Giang Đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên Giang Đường hiểu ý cô mỉm cười, nắm lấy tay Khương Nghi Dạng bỏ vào túi của mình. Đi thêm vài bước Khương Nghi Dạng bỗng bật cười, Giang Đường không muốn để ý tới nàng, Khương Nghi Dạng càng cười lớn hơn, như thế nào mà nắm tay cũng đỏ mặt thế, Giang Đường lời nói cứng ngắt bước chân cũng nhanh hơn. Da mặt tôi mỏng không được sao, tay Khương Nghi Dạng ở trong túi Giang Đường nhẹ nhàng gãi lên lòng bàn tay cô. Ông trời ơi, tôi nhớ rõ lần đầu gặp mặt của chúng ta, Khương Nghi Dạng đột nhiên nói cậu cũng họ Giang, Khương Nghi Dạng tiếp tục nói. Chắc là cậu không nhớ rõ. Nàng nói, khi đó tôi nói chúng ta không phải Giang giống nhau, cậu liền đưa tay ra, bắt tôi viết họ của mình lên lòng bàn tay cậu. Giang Đường nhìn vào mắt Khương Nghi Dạng, lòng bàn tay nháy mắt cũng đã tê dần, phảng phất cảm nhận được cảm giác Khương Nghi Dạng viết vào lòng bàn tay cô khi ấy. Giang Đường, như thế nào đột nhiên lại nói chuyện này? Khương Nghi Dạng lắc đầu, chính là nghĩ tới mà thôi. Giang Đường nói đùa, nhớ rõ như vậy, sợ không phải khi đó liền. Giang Đường còn chưa nói xong, cũng không muốn nói xong. Nhưng Khương Nghi Dạng lại tiếp lời cô. Đúng vậy, Giang Đường cúi đầu trộm cười. Liền cái gì nhỉ, liền cái gì cũng được hết. Phòng 1018 rất nhanh đã đến, Giang Đường kéo vali bước vào cửa, sau khi xoay người đóng cửa bằng tay trái, vừa quay đầu cô liền phát hiện rằng con đường duy nhất vào bên trong đã bị Khương Nghi Dạng chặn lại. Khương Nghi Dạng cũng đặt hoa lên trên hộp tủ bên cạnh. Cái bầu không khí này, cái cảnh tượng này, Giang Đường không thể không thừa nhận là không phải cô chưa từng nghĩ tới, không biết từ bắt đầu từ khi nào trong đầu cô đều là Khương Nghi Dạng trong khung cảnh này. Cho nên không thể kiềm chế được Giang Đường nuốt nước bọt một cái. Sau đó Khương Nghi Dạng tiến về phía cô một bước, trái tim Giang Đường đột nhiên nhảy lên, rồi điên cuồng đập thình thịch. Khương Nghi Dạng đi tới, hai tay đưa về phía cô. Hô hấp Giang Đường cứng lại, nhắm hai mắt lại, thế nhưng vài giây trôi qua. Không có việc gì xảy ra, mở mắt ra, Khương Nghi Dạng đã xách vali hành lý của cô đi vào bên trong, Giang Đường lập tức thu lại cái miệng không biết lúc nào đang chu lên của mình, nắm chặt tay đặt ở trước ngực. Thế nhưng những tiếng thét trong im lặng còn chưa bắt đầu, người phía trước đột nhiên quay lại. Khương Nghi Dạng tràn đầy ý cười, nàng chỉ vào nắm tay của Giang Đường hỏi. Cậu làm gì vậy? Giang Đường quay người, nhưng chưa có hoàn toàn xoay cả người lại, cô ngượng ngùng đưa tay lên che mặt không dám nhìn Khương Nghi Dạng. Khương Nghi Dạng ý cười càng thêm sâu, sau đó nàng đột nhiên lại gần, ở trên môi Giang Đường nhẹ hôn một cái. Đi thôi, các bạn nhỏ còn đang đợi. Khương Nghi Dạng đem vali hành lý đẩy vào trong. Giang Đường, a ha, Giang Đường khẽ liếm liếm môi, hình như có chút ướt. Có thể là ảo giác, nhưng sự mềm mại đó không phải là ảo giác. Khương lão sư quả nhiên đã an bài cho mọi người rất tốt, nàng đã đặt sẵn bàn cho mọi người. Trong bữa ăn này, Giang Đường đã có thể cảm nhận được ý nghĩa của nhiệt huyết tuổi trẻ, cô và Khương Nghi Dạng hầu như không nói được một câu, cả buổi chỉ yên lặng lắng nghe bọn trẻ nói đủ thứ chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ gì cũng có thể nói, cái gì cũng có thể cười, chuyện học trên trường, chuyện gia đình, chuyện kỳ kỳ quái quái, thiếu chút nữa văng lời chửi thề, nhưng bởi vì có Khương lão sư ở đây nên nháy mắt phải đổi sang từ khác. Cái gì cũng đáng yêu. cuộc thi sẽ tiếp tục vào lúc 3 giờ chiều, còn nhiều thời gian, nên sau khi ăn xong Khương Nghi Dạng gọi thêm món tráng miệng cho các bạn nhỏ hào hào trò chuyện. Sau đó không biết như thế nào, trọng tâm câu chuyện lại chuyển đến trên người Khương Nghi Dạng và Giang Đường, đám trẻ hỏi 2-3 câu liền biết ngay hai người không phải là gì cháu ruột. Ồ, vẫn là nữ sinh cao cao, nghe được xong liền có biểu tình kỳ dị như vậy. Sau đó cô bé còn lớn mật lên tiếng, như vậy vị cháu gái này, chị là đang theo đuổi Khương lão sư của bọn em sao? Giang Đường sửng sốt một chút, ho khan khù khụ, sau khi cô bé kia nói xong, cả bàn đồng thanh. Ồ, cô kinh ngạc quay đầu nhìn Khương Nghi Dạng, Khương Nghi Dạng, bọn nhỏ hiểu chuyện lắm, Giang Đường không khỏi thấp giọng hỏi, đứa nhỏ bên cạnh chắc không phải là bạn gái con bé chứ? Khương Nghi Dạng nhẹ nhàng gật đầu, trách không được, nhìn phản ứng của đám nhóc này, Giang Đường cũng đoán được chút đám nhỏ chắc là thừa lúc Khương Nghi Dạng và Giang Đường không có ở đây mà thảo luận chuyện này. Cho nên sau khi câu hỏi đó được đưa ra, một đám trẻ con đột nhiên nhìn chằm chằm vào Giang Đường, như muốn Giang Đường cho họ một câu trả lời hợp lý. Giang Đường còn có thể nói cái gì? Chị sẽ phụ trách Khương lão sư của các em. Một đám người, ỏ, người náo nhiệt nhất chính là bọn nhóc này, lần này mọi sự đã rõ, đám nhóc nháo nhào lên nói, muốn Giang Đường nhất định phải đối xử tốt với Khương Nghi Dạng, còn đòi Giang Đường phải lập hiệp ước, viết hợp đồng, viết thỏa thuận và ký tên vào, sau đó còn dặn dò, về sau phải đối với Khương lão sư như thế nào, về sau dám đối xử tệ với Khương lão sư thì sẽ như thế nào. Giang Đường trên tay cầm ly rượu trái cây bị một đám trẻ bắt nạt mà ngồi núp trên ghế, bất kể nghe gì đều gật gật đầu, miệng liên tục nói. Được rồi, tất nhiên, không thành vấn đề, đó là đương nhiên, bộ dáng yếu ớt đáng thương lại bất lực. Khương Nghi Dạng cũng không giúp cô, làm như nàng không có liên quan đến chuyện này, thái độ rất hứng thú quan sát. Các bạn nhỏ uy hiếp hơn 10 phút, đại khái thấy Giang Đường thập phần ngoan ngoãn, cảm thấy thỏa mãn mà buông tha cô. Sau đó quay sang, Khương lão sư, cô cùng người cháu gái này quen như thế nào ạ, bạn đại học sao ạ, chủ đề lại chuyển sang chuyện xưa của hai người. Khương Nghi Dạng lắc đầu, lời ít ý nhiều, cô ấy là giáo viên dạy kèm cho em họ cô, một đám người, ỏ, một người đại diện hỏi lại, sau đó thì sao ạ, lần gặp đầu tiên như thế nào ạ, không chỉ đám nhóc này, mà cả Giang Đường cũng rất tò mò, theo ấn tượng của nàng lần gặp đầu tiên của họ là như thế nào. Lần gặp đầu tiên, Khương Nghi Dạng quay sang nhìn Giang Đường, dường như có rất nhiều điều muốn nói. Chị quên rồi, Giang Đường nín thở đến nghẹt, .. bọn nhóc thật đáng sợ, vừa buông tha cho Khương Nghi Dạng liền quay sang hỏi Giang Đường. Vị cháu gái này thì sao ạ, lần đầu tiên gặp Khương lão sư của bọn em chị cảm giác như thế nào ạ, ngay lập tức có người nói thêm. Nói cho tốt cậu dám thử nói quên xem, Giang Đường không còn cách nào khác đành phải nói thật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên chị nhìn thấy Khương lão sư của bọn em, cô ấy mặc một chiếc váy trắng, tóc được tết nhẹ hai bên, là tiểu tiên nữ đặc biệt xinh đẹp. Cô bé đại diện kia nghe xong kích động đứng lên, chỉ vào Giang Đường. Chị đối với Khương lão sư có phải là nhất kiến trung tình không ạ? Giang Đường hèn mọn đáp. Đúng vậy, sau câu hỏi này, cuộc vui cuối cùng cũng tan, không phải nhiệt huyết của mọi người tan, mà là thời gian sắp tới. Để không phụ lòng đám trẻ này, Giang Đường đứng lên thanh toán. Còn giả vờ khiêm tốn đứng trả tiền trước mặt cô bé nhiệt huyết kia, mong muốn cô bé có thể đi loan truyền tin tức này. Trở ra xe taxi, Giang Đường liền trưng vẻ mặt đầy ủy khuất nhìn Khương Nghi Dạng, Khương Nghi Dạng cười xoa xoa đầu cô thuận thế liền dựa vào vai Khương Nghi Dạng. Khương Nghi Dạng hỏi, làm khó dễ cậu sao? Giang Đường, không có, ngược lại cô khá thích chuyện này. Như thế cô được trải nghiệm cảm giác thời đại học yêu đương bị bạn bè thầy cô và những người thân yêu trêu chọc cũng có chút muốn chối, nhưng cũng có chút muốn được hỏi thêm. Khương Nghi Dạng vỗ vỗ đầu Giang Đường, sau đó nắm lấy tay Giang Đường đặt trên đầu gối mình, 10 ngón đan lấy nhau. Giang Đường khẽ cong môi cười, nhưng người dựa sát vào nàng. Lần đầu gặp nhau, tôi thực sự mặc váy màu trắng sao? Khương Nghi Dạng hỏi Giang Đường. Giang Đường mập mờ, đúng không, Khương Nghi Dạng, tôi không nhớ, nàng nói, bất quá tôi nhớ rõ cậu, Giang Đường nhắm mắt lại cô cũng không nhớ mình như nào. Giang Đường, tôi như thế nào, Khương Nghi Dạng nói, cậu một thân áo thun trắng rộng thùng thình, quần jean, trên áo còn có một con chuột Mickey lớn, cột tóc đuôi ngựa, trên còn có một cái kẹp tóc nhỏ màu đen, cười đến đặc biệt vui vẻ. Giang Đường cười, nhớ rõ như vậy sao, Khương Nghi Dạng nắm lấy ngón tay Giang Đường, nhẹ nhàng vuốt ve những khớp tay của cô. Đúng vậy, Khương Nghi Dạng lại nói. Thật ra tôi có mua cho cậu một con thú bông Mickey nhỏ. Giang Đường nghi hoặc mà ngồi dậy. Có sao, Khương Nghi Dạng cười cười. còn chưa có đưa, vẫn luôn do dự dự, thật vất vả mới quyết định tặng lại đúng ngày cậu rời đi. Giang Đường dừng lại một chút, Khương Nghi dạng vỗ nhẹ nhẹ lên đầu Giang Đường, để cô tiếp tục dựa vào vai nàng. Giang Đường vì thế ngoan ngoãn dựa lại, Khương Nghi dạng lại nói, tôi mua khoảng 12 món, lúc ấy nghĩ mỗi lần gặp cậu sẽ tặng cậu một món, cũng nghĩ đến tâm tình cậu lúc bất ngờ sẽ như thế nào, còn chờ mong tiếp theo sẽ là cái gì. Nàng lại nói, còn nghĩ tặng xong 12 món này thì phải làm sao, không đủ thì làm sao. Nàng cười cười, kết quả một cái cũng không tặng được. Giang Đường lúc nãy có uống chút rượu trái cây, bất quá không phải vì rượu mà cô thấy buồn như vậy. Tâm cũng rất nặng, Khương Nghi dạng lần đầu tiên nói với cô chuyện này. Khi đó cái gì cũng đều không hiểu, Khương Nghi dạng lại vuốt ve tay cô. Hiện tại đã hiểu rồi, Giang Đường, Khương Nghi dạng kêu tên cô. Thật ra nếu lần này cậu không tới, tôi cũng sẽ trở về. Cách chương.